Chiến thần bất bại, chương 2759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các mơ lâu lấy ra một hộp hồng trà từ trên bàn làm việc rồi đặt ở trên bàn. Sau đó lại lấy ra một ít tách pha trà, lần lượt đưa cho Lord Thurtis và Elwyn. Lord Thurtis cầm lấy tách trà rồi đặt lên luôn bàn trà trước mặt. Cười gượng nói, hiệu trưởng các mơ lâu, thật ra chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ, chúng ta đều ở thế yếu. Tôi và gia tộc cũng đang bị bên phía lâu đài Versailles uy hiếp. Tôi nghĩ mọi người cũng sống không dễ dàng gì. Gia tộc phái tôi đến đây chủ yếu là để giải quyết khó khăn trước mắt. Qua lời kể của các mơ lâu, Lord Thurtis cũng nhận rõ ra rằng so với sống chết, danh lợi ở thế tục chẳng là gì cả. Vậy nên, trong giọng điệu cũng có chút chân thành hơn. Ừ, nói cách khác, hiện giờ chúng ta đều thống nhất đồng ý nhờ cậu Tiêu can thiệp chuyện này. Các mơ lâu quay đầu nhìn Lord Thurtis nói. Đúng vậy, tôi vừa mới nói chuyện với gia tộc. Gia tộc tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông các mơ lâu. Tôi hy vọng ông các mơ lâu có thể sớm ra mặt mời Tiêu Chính Văn tới Âu Lục. Lord Thurtis vừa nói vừa lướt những tin nhắn trong điện thoại di động của mình và đưa tới trước mắt các mơ lâu. Chuyện này, e là phải nhờ ông Canter phải ra mặt mới được. Năm đó tôi chỉ là tay sai của Andre, không có tư cách gì để nói chuyện với cậu Tiêu. Các mơ lâu nhìn thẳng vào Elwyn. Tôi thật sự xin lỗi. Trước hết tôi phải nói rõ một chuyện. Quan hệ của chúng tôi với cậu Tiêu không thân thiết như mọi người nghĩ. Mấy năm trước, gia tộc chúng tôi may mắn giúp đỡ cậu Tiêu một vài việc nhỏ. Nhưng 5 năm qua, chúng tôi chưa từng liên lạc với cậu Tiêu. E rằng chỉ dựa vào cái thân già của tôi và Fionn cùng tới mời thì cũng rất khó mà mời được cậu Tiêu. Elwyn nói thật, muốn nhờ Tiêu Chính Văn ra tay giúp họ. Dễ dàng vậy sao? Đừng nói đến bây giờ. Cho dù là 5 năm trước muốn nhờ Tiêu Chính Văn ra tay, cũng là chuyện viển vông. Thực ra gia tộc chúng tôi cũng đã tính đến chuyện này. Để bày tỏ lòng thành của gia tộc Lock, chúng tôi bằng lòng bỏ ra một gốc hoa tử tiêu. Lord Thurtis nói và giơ một ngón tay lên. Một gốc hoa tử tiêu. Nếu nói hoa tử tiêu hiện nay quả thực vô cùng rất hiếm. Nhưng cái giá cũng quá thấp. Nghĩ Tiêu Chính Văn là ai chứ? Cậu Lord Thurtis, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm một chuyện. Vốn Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Chỉ vài giờ trước, cậu ta vừa thống lĩnh võ tông Hoa Quốc, tiêu diệt hết tinh anh võ thuật của Vi Hào. Cậu cho rằng người Vi Hào có trong tay bao nhiêu hoa tử tiêu? Những đóa hoa tử tiêu này là thứ người võ tông dám giấu riêng sao? Elwyn lạnh lùng nói, bảo ông ta cầm một bông hoa tử tiêu đi mời Tiêu Chính Văn ư. Thà đưa thẳng cho ông ta một con dao rồi để ông ta tự sát. Ông Canter, ý ông là chúng tôi bỏ ra quá ít sao? Thực ra gia tộc chúng tôi vô cùng bái phục thực lực của Tiêu Chính Văn. Nhưng với tư cách là một quý tộc chân chính ở Âu Lục, tôi có điều không biết có nên nói hay không. Cách chương.